Chương 593, thần tiên đều là phàm người làm. Vì đón dâu, Lý Quý Trung mùng 6 tháng chạp liền đến Tế Nam, ở tại Trương Ất cho chuẩn bị trong nhà cùng đi Lý Quý Trung đến Tế Nam đón dâu ngoại trừ Lý Quý Lâm, Lý Quý Kim, Lý Quý Ngân, Lý Quý Hâm, Lý Quý Hâm, Lý Quý Phú, Lý Quý Cắt chờ người Lý ra ngoài còn có Lý Đào Hoa hai đứa con trai Trần Bảo, Trần Ngọc cùng Vương Thị nhà mẹ đẻ hai cái cháu Vương Phúc Sinh cùng Vương Phúc Lai. Như thế thêm Lý Quý Trung, vừa lúc 12 người. Lý Mãn Độn rất vừa lòng nay từ Chí Thủy Thành đến Tế Nam ven đường các châu huyện đều có cam hồi trai. Trương Ất làm đại tổng quản tại nhận được Hồng Tảo thư bảy mưu đặt kế sau liền đem trên tay sự tình giao phó thủ, cùng Bích Đài toàn lực vì Lý Quý Trung hôn sự hối hả. Hồng Tảo liền cái này một cái đệ đệ, đối một thân sinh đại sự tất là cường lực tương trợ. Cho nên Lý Quý Trung đoạn đường này đi đến có thể nói là khắp nơi thuận tiện, cũng không bởi thời tiết giá lạnh mà có trì hoãn. Theo kế hoạch, mùng 10 đón dâu, 11 phản trình hồi hương. Đón dâu đều tại chẳng vạng. Mùng 10 sớm thưởng Lý Quý Trung cùng Lý Quý Lâm bọn người đang tại chỗ ở khách đường nghe Trương Ất giải thích nhi sớm về quê hương an bài. Cam hồi trai hỏa kế bỗng nhiên chạy tới nói cho nói, Trương quản gia, trưởng quầy nhường tiểu nhân đến nói cho ngài vừa tới tiệm khách nhân đều nói chúng ta học đài lao ra thăng phiên đài đại nhân. Trương Ất nghe vậy sửng sốt, hoài nghi hỏi. Hiện tại Tạ đại nhân rời chức kỳ không phải còn có gần 2 năm sao? Lý Quý Trung, Lý Quý Lâm bọn người liền càng kinh. Dị. Hai ngày trước bọn họ đi cho Tạ đại nhân thỉnh an khi đi ngang qua bố chính sứ phủ nha môn. Nay ngược lại là đều biết bố chính tục xưng liền là phiên đài, nhất tỉnh hành chính nhất, người đứng thứ hai, từ quan lớn, nhất tỉnh quan trường liền học chính, nghiệt đài ở bên trong tất cả quan đều nghĩ kéo lên tồn tại. Lý Quý Trung cùng Trương Ất nói, không huyệt không đến phòng. Người ngoài vừa nói như vậy tất là có chút bóng dáng, kính xin Ất quản gia thay ta hỏi thăm vô cùng xác thực, ta tốt đưa hạ lễ thượng vắng lai. Tạ đại nhân đối với hắn nhiều mặt chiếu cố, hiện hữu cơ hội, hắn tất là muốn tạm thời biểu lộ thốn tâm hướng chi đồ vật đủ, tất cả lễ vật đều là có sẵn. Trương Ất cười nói, đại gia nói là, ý chỉ tới cũng nhanh, chúng ta thái thái tin chắc hẳn còn tại trên đường. Tiểu nhân phải đi ngay hỏi thăm hắn cũng phải thay hắn chủ tử dự bị một phần lễ đưa qua. Trương Ất hỏi thăm tin tức đi, Lý Quý Ngân Phương thở dài nói, như tin tức là thật, Tạ đại nhân cái này liền là từ nhị phẩm nhất tỉnh đại viên rõ ràng năm ngoái đầu xuân mới chỉ là từ lục phẩm tới. Nếu không như thế nào mọi người đều nghĩ nhập Hàn Lâm Viện đâu. Lý Quý Trung làm ra vẻ bình luận nói, còn không phải là vì thằng quan đặc biệt nhanh hắn cũng muốn thi nhập Hàn Lâm Viện chiếu ngươi nói như vậy. Lý Quý Cắt nhịn không được xen mồm hỏi, lại có 10 năm, tỷ phu ngươi cũng có thể làm đại quan kia Hồng Tảo chẳng phải là phu vinh thế quý, cũng thành nhị phẩm phu nhân. Bị Lý Quý Trung đảo qua mù, Lý Quý Cắt đối triều đình chức quan mệnh phụ cửu phẩm 18 cấp hệ thống có khái niệm nhận thức. Cái này khó mà nói. Lý Quý Trung lắc đầu nói, ta nghe ta tỷ phu nói từng cái quan chức thăng thiên chiêu số đều có bất đồng. Quan thăng nhanh hơn cố nhiên là tốt, nhưng chậm cũng không có nghĩa không tốt. Tỷ như Tạ đại nhân cùng khoa nguyên trạng nguyên hiện liền chỉ ngũ phẩm, nhưng như cũ tiền đồ vô lượng từng cái tóm lại cái này thằng quan học vấn lớn đi, không tốt đơn lấy nhất thời chức quan lớn nhỏ đến bình phán tiền đồ, được nhằm vào mọi người phát triển cụ thể phân tích lên chức chiêu số đường gì tử đang ngồi một đám huynh đệ đều tỏ vẻ nghe không hiểu, Lý Quý Trung cho giải thích, chính là đại biểu tương lai quan trường phương hướng phát triển. Nhất ngay thẳng chính là văn võ. Thì như chúng ta khoa cử thi văn cử tương lai liền chỉ có thể làm quan văn, giống võ quan cung vị đời này cũng đừng nghĩ. Quan văn chức vụ, tại kinh có lục bộ tam tỉnh tam chùa, địa phương lại có bố chính, hình phạt nhà tù, học chính thư đảo nghe quản mộ phần nói cho Tạ Tử An thăng cung tin tức khi cũng là gương mặt khó có thể tin, thăng chức phải bố chính công báo đâu mau đem tới ta xem một chút chuyện lớn như vậy, tất là muốn đăng công báo. Quản gia bất đắc dĩ nói, thánh chỉ tới cũng nhanh là vì đi là 600 dặm ra gấp. Công báo đi 300 dặm kịch liệt, như thế nào theo kịp 600 dặm ra gấp? Thư đảo trầm ngâm, tới gần ăn Tết, ý chỉ đi vội vã như vậy, cho thấy được bệ hạ đối Tạ đại nhân ký thác kỳ vọng cao. Hiện Sơn Đông có cái gì muốn khẩn sự không phải Tạ đại nhân không thể nghĩ? Gần đây Tế Nam địa giới phát sinh sự tình. Thư đảo trong đầu linh quang vừa hiện cam hồi trai. Thư đảo thở nhẹ nói, hai ngày trước mới đưa ra thị trường kia cái gì đánh dinh dưỡng bác khí. Nhanh, đem cái kia bản vẽ lấy đến, lại gọi người đi cam hồi trai mua, mua 100 trường trở về trước đã mua 100 trường, nhưng thư đảo vẫn còn cảm thấy mua thiếu đi. Đầu năm đánh than tổ hong khí bản vẽ hắn đều mua 100 trường, cái này có thể liên hệ thằng cung đánh cử nuôi bát khí bản vẽ như thế nào nói đều được thêm cái lần. Húng chi cái này bản vẽ giá một chút không mắc, một chương mới 30 văn, 100 chương giá chỉ tam sâu tiền. Bản vẽ lấy đến, thư đào lật nhị lật, phát hiện cùng vừa mua đến khi đồng dạng nhìn không ra cửa gì nói nhất không phải là lấy cái này khí cụ dùng đất màu mỡ đánh thổ bát gây giống có cái gì khó giống hắn cái này chưa từng trùng qua vừa thấy đều biết làm như thế nào. Như thế nào liền không phải tạ đại nhân không thể. Thư đào nghỉ không ra, liền cầm bản vẽ phân phó quản gia. Chuẩn bị lễ, ta đi một hồi để ra học nha môn thôi đông tháng chạp, để ra học nha môn trước lại là ngừng một dài chạy cung tiệu, nhìn lên cũng biết là chạy chúc mừng mà đến, kết quả lại bị cự chi ngoài cửa đích như thế nào thư gia quản gia cùng nghị quen thuộc quan gia hỏi thăm, phiên đài đại nhân không tiếp khách đối phương nói cho nói, đóng cửa tạ lễ vậy ngươi gia đại nhân còn tại nơi này chờ đối phương ý vị thâm trường cười nói, hồ. Phiên đài ở bên trong đâu sơn đông đương nhiệm tả bố chính sứ họ hồ. Gọi hồ uy. Thư quản gia vừa nghe liền minh liếc, tạ tử an quan thăng được kỳ quái, nhưng giấu ai cũng không thể có khả năng hồ đại nhân. Cho nên đều ở đây nhi đợi tin tức đâu đúng rồi, đối phương nói cho nói, vừa cam hồi trai cái kia trương ất cùng các ngươi thư gia tôn tiểu thư mới nữ yên đi vào. Thư đại nhân hiện cùng tạ phiên đài cũng tính thân thích, đưa bái thiếp, trên cửa tất là cho truyền không giống bọn họ, chỉ thượng hạ cấp quan hệ, không cho tiến liền không thể vào. Đưa không hơn lời nói quả nhiên bái thiếp tiến dần lên đi không một khác, liền có thưởng tùy đi ra tướng thỉnh. Tại mọi người đồng loạt cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đi vào đề đốc nha môn, thư đào trong lòng không khỏi cảm thán, tạ đại nhân thật đúng là cho hắn nhi nương phụ mặt mũi. Tùy Tùng đem thư đào mời vào phòng khách xin lỗi nói, thư lão gia, chúng ta lão gia chính cùng hồ phiên đài nói chuyện, kính xin ngài tạm hầu. Thư đào cười nói, không ngại, ta biết các ngươi lão gia quý nhân bận chuyện. Lý Quý Trung cùng Lý Quý Lâm chờ cũng tại phòng khách, nhìn thư đào tiến vào, nhanh chóng ra đón. Chính là kết thân ngày, nói lý lẽ song phương nên chiều gặp mặt. Hiện vừa thấy, Lý Quý Trung cũng không thể trốn tránh, như cũ cầm vãn bối lễ đến bái kiến. Thư đào nâng dậy Lý Quý Trung, lại hỏi một hồi Lý Quý Lâm đám người tính danh, sau đó liền cùng Lý Quý Trung hỏi thăm, như thế nào không gặp Trương Ất vừa quản gia còn nói Trương Ất cùng đến. Ất quản gia vừa nhường hai vị đại đại nhân gọi đi đáp lời Lý Quý Trung cảm thấy cái này không có gì tốt giấu giếm. A thư đào hỏi ra trong lòng nghi vấn, phiên đại đại nhân không thấy trước ngươi sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Quý Trung mới là tạ tử an đứng đắn thân thích, mà Trương Ất mới chỉ một cái hạ nhân. Bởi vậy thư đào không khỏi càng thêm tin tưởng cam hồi trai cùng tạ tử an thăng quan quan hệ. Hồ phiên đại đại nhân tại đâu Lý yêu cầu Trung lại là cảm thấy bình thường. Phúc gia hiện tại không ở, tạ bá phụ gọi Trương Ất đi cho Hồ Đại Nhân nói dùng doanh tiểu bát gây giống trồng sen thí nghiệm một năm nhị quen thuộc sự tình một năm nhị quen thuộc thư đào trong lòng nhấc lên sóng to, hỏi tới, nơi nào thí nghiệm một năm nhị quen thuộc sơn đông sao thư đào trực giác tạ tử an thăng quan chính là vì chuyện này nghe Trương Ất nói qua dinh dưỡng bát hoàn toàn tác dụng Lý Quý Trung cười cáo. Nói, không phải liền sơn đông sao Trương Ất hiện lâu dài chờ ở sơn đông. Mà giống chúng ta chỉ thủy thành chỗ phía Nam Nhi, khí hậu ấm áp, vẫn luôn là một năm nhị quen thuộc, nào cần cái gì thực nghiệm ngươi biết một năm nhị quen thuộc nhớ tới Lý Quý Trung xuất thân, thư đào không khỏi lần nữa xem kỹ Lý Quý Trung cháu gái này rể. Gia hương chúng ta một năm nhị quen thuộc, ta ngược lại là đều biết, nhưng sơn đông này, Lý Quý Trung có chút khó xử nói, ta chỉ là lúc này đến nghe ất quản gia nói qua một ít, kỳ thật liên doanh nuôi bắt đều còn chưa gặp qua. Không quan hệ thư đào khích lệ nói, ất quản gia như thế nào nói cho ngươi biết, như là không gây trở ngại, kính xin ngươi nói cho ta biết. Quý Trung, ngươi biết nhà ta đều tại Sơn Đông. Một năm nay nhất quen thuộc vẫn là nhị quen thuộc với ta ra ảnh hưởng được lớn Lý Quý Trung đặc biệt cảm kích thư đào đối với chính mình mắt xanh, đem thân tôn nữ gả cho, huống chi cái này dinh dưỡng bát sự tình, cam hồi trai dĩ nhiên in ấn thị bán, quảng cáo thiên hạ. Mà Trương Ất cũng không dặn dò hắn không thể nói cho người. Vì thế Lý Quý Trung liền đem mình biết đều nói cho Thư Đào. Thư Đào làm quan nhiều năm, kia nhân tinh minh đến mức ngay cả tinh nhãn lông đều là không. Hắn đem Lý Quý Trung lời nói trước sau nhất vớt, đảo mắt liền vớt ra tiền căn hậu quả hiểu tạ tử an đại lực để bạt con dâu nhà mẹ để sanh biết cho nên. Dân dĩ thực vi thiên. Sơn Đông địa phương lớn như vậy, sinh sản nhiều nhất mùa lương thực, sắp sửa nhiều nuôi sống bao nhiêu người cứu bao nhiêu mệnh năm hai mùa, phần này nhất định sặc sỡ sử sách công lao, kiến công người không nói tương lai ra cầm vào tướng vị, chính là kiến miếu phong thần, thụ vạn thế hương khói đều không khoa trương từng cái thiên hạ thần tiên cái kia không phải phàm nhân làm chỉ là bình thường phàm nhân tâm không kiên, công không đủ, không làm được mà thôi. Như thế thánh thượng vì Xuân Canh gấp thăng Tạ Tử An quan cũng có giải thích hợp lý việc này làm xong, bệ hạ cũng chính là trên sách sử hiếm có thịnh thế chi chủ. Miếu hiệu đều có thể đuổi kịp tôn sùng, kiến miếu thụ tế. Thịnh thế chi chủ tất có danh thần phụ tá, tương lai Lăng Yên các không thể thiếu có một chỗ của Tạ Tử An. Hắn như được như thế một cái có thể giúp chính mình nhập Lăng Yên các thần tiên con dâu, tất cũng là muốn toàn lực lung lạc. Tỷ tỷ ngươi, Thư Đào chân tâm cùng Lý Quý Trung tán thường nói, có thể nghĩ ra làm cái này dinh dưỡng bắt biện pháp thật là không dậy đương nhiên lúc trước việc bếp núc chép, nước cối ra bản vẽ, than tổ ong chế pháp cũng đều rất đáng gờm. Nhưng đều còn không kịp lần này trạch bị thiên hạ. Đúng a Lý Quý Trung cùng có mà thiên tán đồng nói, cha ta nói tỷ của ta đánh tiểu liền đặc biệt sẽ làm sự tình. Chính là ma bả liêm đao đều so người bên ngoài tốt, không thì liếc không thể bị Tạ bá phụ chọn chúng. Kết thân làm con dâu hắn tương lai làm việc cũng tất là muốn cùng tỷ tỷ của hắn đồng dạng, đa dụng não, mà không phải một mặt khinh suất phải không Thư Đào theo Lý Quý Trung đầu để hỏi, chỉ ngươi ma liêm đao đều so người bên ngoài tốt như thế nào cái tốt pháp nói chuyện phim chung, tùy tùng cuối cùng đến thỉnh, lão gia thỉnh Thư lão gia, Lý đại gia đi qua nói chuyện. Theo lời đi đến khách đường, nhìn đến Tả bố chính sứ Hồ Huy cũng tại, Thư Đào giật mình, Hồ Huy muốn gặp Lý Quý Trung tục ngữ nói một người đắc đạo. Gà chó lên trời Tạ Lý thị chỉ Lý Quý Trung một cái thân huynh đệ từng cái chỉ nhìn lần này cam hồi trai toàn viên xuất động hỗ trợ lo liệu Lý Quý Trung việc hôn nhân, liền biết Tạ Lý thị rất coi trọng cái này để đệ tương lai không thể thiếu đại lực để bạt mà Tạ Lý thị để bạt từng cái năm ngoái Tạ Thượng tiến tặng nước tối giã xuất từ cam hồi trai. Năm nay Tạ Tử An thăng quan một năm nhị quen thuộc cũng xuất từ cam hồi trai. Hiện tuy không biết cam hồi trai sang năm sẽ ra cái gì, nhưng lấy cam hồi trai mấy năm gần đây xuất phẩm, Tạ Lý thị tùy tiện lậu đồng dạng cho nàng đệ, đều là điểm rất tốt ở cho nên phàm là Lý Quý Trung chính mình không chịu thua kém, tương lai tiền đồ rộng mở. Hắn cháu gái Thư Hiểu, tuổi nhỏ mất cổ, thế nhân đều nói mệnh khổ, kết quả không nghĩ hôn sự thượng còn có cái này nhất đoạn vận khí, có thể nói là khổ tận cam lai. Tạ đại nhân cái này nhất cọc mai giữ được thật là không sai.